Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464: Vô địch tồn tại. Tháp Na lĩnh chủ lúc này nội tâm là nổi giận. Dĩ vãng những thấp đó chính mình hai giai zombie nhóm, thấy chính mình liền cùng chuột thấy mèo đồng dạng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Chính mình một ngón tay cũng có thể áp chết bọn họ. Nhưng hôm nay so với chính mình thấp hai giai nhân loại, chẳng những đối với chính mình không có chút nào tôn trọng, còn bất chợt dùng trào phúng đôi mắt nhỏ thần lườm mình một chút. Phảng phất đang nói, có bản lĩnh giết được ta, có thể hết lần này tới lần khác chính mình trả lại cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Vật lý công kích không có hiệu quả, năng lượng công kích cũng không có hiệu quả. Hơn nữa nàng còn phát hiện Trương Phàm có nhất hạng đặc thù kỹ năng. Thuấn di, muốn biết rõ, vô luận là huyết tộc, zombie trả lại là nhân loại, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng đạt tới thuấn di trình độ. Có thể người này chỉ là một cái chỉ là linh vũ giả, lại có thể thuấn di. Dựa vào thuấn di, hắn nhiều lần thiếu chút liền đánh trúng Tháp Na lĩnh chủ. Điều này làm cho Tháp Na lĩnh chủ lại là căm tức, lại là chấn kinh. Thử nghĩ một chút, ngươi vốn nghĩ đến ngươi một ngón tay đều có thể niệp tử con kiến, hiện tại chẳng những như thế nào vê đều vê bất tử, hơn nữa nó trả lại rút sạch đinh ngươi một ngụm, có thể không căm tức sao? Về phần Trương Phàm, tại Tháp Na lĩnh chủ xuất hiện ở thời điểm, đã hướng Snarkill lĩnh chủ phát đi tin tức, để cho bọn họ có thể khởi xướng tiến công. Đồng thời hắn cũng hướng Mark phát đi tin tức, để cho hắn mang theo tận thế đặc biệt chiến đội, phối hợp Snarkill lĩnh chủ công thành. Tại Ulaanbaatar thành, Snarkill lĩnh chủ các bộ hạ sau khi nhận được mệnh lệnh, lúc này phát một chỗ hô, bắt đầu đối với Ulaanbaatar những thủ vệ đó zombie nhóm phát khởi tiến công. Âm phủ sói chiến đội kia 100 danh zombie nhóm cũng nhao nhao hướng thủ vệ zombie nhóm phát khởi tiến công. Đồng thời, ở ngoài thành, tận thế đặc biệt chiến đội kia 10000 danh zombie cũng hướng về Ulaanbaatar chủ thành phát khởi tiến công. Ulaanbaatar thủ thành những zombie đó nhóm vốn cho rằng đây chỉ là nho nhỏ bạo loạn, thế nhưng là rất nhanh bọn họ phát hiện lần này bạo loạn quy mô thật lớn. Gần như tại tất cả Ulaanbaatar chủ thành, khắp nơi đều tại phát sinh chiến đấu. Điều này làm cho Ulaanbaatar chủ thành zombie nhóm nhanh chóng lâm vào trong lúc bối rối. Mấy cái mưu sĩ thấy, nhao nhao dùng nhiều chức năng đồng hồ liên hệ Tháp Na lĩnh chủ. Hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể thỉnh Tháp Na lĩnh chủ hồi tới thu thập cục diện. Nhưng mà bọn họ nhổ đánh khoảng chừng 10 phút, cũng không có thể liên lạc với Tháp Na lĩnh chủ. Bọn họ đương nhiên không biết, Trương Phàm đã sớm để cho nano đồng hồ đen tiến vào Tháp Na nhiều chức năng bên trong đồng hồ, tự động che giấu sở có tin tức, mà cùng thời khắc đó, đang tại chạy tới Ulaanbaatar Snarkill lĩnh chủ, từ nhiều chức năng trên đồng hồ nhìn thấy bên dưới bộ phát về những video đó, có chút ít thán phục nói, đây là Trương Phàm bộ hả? Hắn này 100 danh zombie cấu thành tiểu đội, lại tất cả đều là tiến hóa zombie. Muốn biết rõ, ở bên trong zombie, tiến hóa zombie vốn chính là cực nhỏ, 10 con zombie trong mới có thể ra một cái có huyết hạch zombie, mà 1000 cái có huyết hạch zombie trong mới có thể ra hiện một cái tiến hóa zombie, cũng chính là xuất hiện tiến hóa zombie tỷ lệ là 1/1000. Hiện tại Trương Phàm này 100 người zombie tiểu đội lại tất cả đều là tiến hóa zombie, này sẽ có bao nhiêu kinh khủng? Snarkill lĩnh chủ tuy cũng có thể nhẹ nhõm triệu tập đến như vậy một chi tiểu đội, thế nhưng hắn là cần tại chính mình kia rộng lớn lãnh địa trung tâm triệu tập, mà Trương Phàm chẳng qua là một cái chỉ là thành chủ. thống lĩnh zombie không đến chính mình 1%, lại liền có được như vậy một chi tiểu đội. Thật không biết gia hỏa này làm thế nào làm ra. Càng làm cho Snarkill lĩnh chủ giật mình, là Trương Phàm chi kia 1 vạn danh zombie chiến đội. Này 1 vạn danh zombie, lại tất cả đều đạt đến 8 cấp trở lên. Muốn biết rõ, chính mình phái tới kia hơn 4 vạn zombie, đẳng cấp phổ biến mới chỉ là 3 cấp đến 6 cấp. Cái nhân loại kia 1 vạn danh zombie, lại tất cả đều đạt tới 8 cấp trở lên. Cũng chính là, bọn họ tất cả đều cách tiến hóa zombie không xa. Bọn họ này 1 vạn danh zombie, hoàn toàn có thể treo lên đánh chính mình hơn 4 vạn zombie a. Điều này làm cho Snarkill lĩnh chủ trong nội tâm đối với Trương Phàm ý nghĩ hoàn toàn đổi mới. Lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy Trương Phàm cá nhân thực lực rất mạnh, rất quỷ dị, có thể càng 2 giai sâu lâu thi vương. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, nguyên lai Trương Phàm thống lĩnh zombie cũng có một bộ, một cái chỉ là thành chủ, thuộc hạ một chi vạn người chiến đội, lại có thể treo lên đánh chính mình một lĩnh chủ 4 vạn người đội ngũ. Xem ra, Trương Phàm gia hỏa này không đơn giản a. Đợi một thời gian, Trương Phàm tuyệt đối sẽ trở thành một phương lĩnh chủ, thậm chí đạt tới cao hơn lĩnh chủ tồn tại. Châu chủ, cái gọi là châu chủ, là chỉ trên địa cầu 7 đại châu, từng cái châu đều có một cái thống lĩnh tối cao nhất, đem bọn họ gọi là châu chủ. Những cái này châu chủ, ít nhất thuộc hạ cũng có hơn 1 tỷ zombie, hơn lại càng là đạt đến hơn 2 tỷ, đến tại bọn họ thực lực của mình, lại càng là đạt đến so với thi vương cao hơn tồn tại. Snarkill lĩnh chủ nghĩ tới đây, cảm thấy ý nghĩ này của mình tựa hồ có phần điên cuồng. Một nhân loại, làm sao có thể trở thành như vậy tồn tại? Thế nhưng trong lòng của hắn luôn là có cảm giác như vậy. Chung quy gia hỏa này cũng không phải là nhân loại bình thường. Kế tiếp, Snarkill lĩnh chủ tăng nhanh tiến lên tốc độ. Hắn nhất định phải ở bên trong thời gian ngắn đến Ulaanbaatar thành, chiếm lĩnh nơi này, do đó để cho cái kia Tháp Na lĩnh chủ không nhà để về. Cùng lúc đó, tại Đại Hoang thành, lúc này bởi vì Tháp Na lĩnh chủ cùng Trương Phàm ở giữa chiến đấu, làm cho cả Đại Hoang thành cũng đã biến thành một mảnh to lớn phế tích. Thành bên trong sở hữu zombie tại Trương Phàm huyết đằng cùng 2 người chiến đấu trong dư âm cũng đã khoác. Tháp Na lĩnh chủ càng ngày càng phẫn nộ, công kích của nàng lực phá hoại cũng càng lúc càng lớn. Thường thường một đấm xuất ra đi, phương viên mấy cây số ở trong cao ốc cũng sẽ ầm ầm sụp xuống. Nếu như thoáng dùng thêm chút sức, Đại Hoang thành bên trong ít nhất 1/5 mặt đất cũng sẽ bị oanh thành phế tích. Trương Phàm một bên cùng nàng chiến đấu, một bên trong nội tâm thán phục. Đây là thi vương thực lực sao? Nếu như mình không phải là ở vào tứ duy không gian mảnh vỡ bên trong, tuyệt đối sẽ tại trong chớp mắt bị nàng miễu sát. Xem ra, thực lực của mình còn phải chờ đề cao a. Là bản thân bây giờ đã đạt đến đã biết nhân loại đỉnh phong nhất thực lực. Không biết nhân loại còn có thể hay không đạt tới càng mạnh thực lực. Tháp Na lĩnh chủ tại hợp với công kích Trương Phàm 1 giờ sau, động tác bắt đầu chậm lại, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Lúc này nàng đi qua này 1 giờ phát tiết, lửa giận của nàng đã thoáng nhỏ một chút điểm, mà lý trí của nàng cũng thoáng khôi phục một chút. Nàng nhìn đã minh bạch, Trương Phàm tiểu tử này miễn dịch vật lý công kích, miễn dịch năng lượng công kích, tương đương với hắn lúc này chính là một cái hư ảo đồ vật. Bất kỳ công kích đều đối với hắn không có hiệu quả. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn hư ảo, bởi vì Trương Phàm nếu như có thể nói chuyện, có thể suy nghĩ, kia đã nói lên hắn còn là có ý thức, hoặc là nói là có linh hồn. Như vậy, có một loại biện pháp, đó chính là tinh thần công kích hoặc gọi là ý niệm công kích. Dùng ý niệm công kích, trực tiếp đi công kích ý thức của hắn, cũng phá hủy ý thức của hắn. Bởi vậy, Trương Phàm ý thức sẽ tiêu tán. Kia thân thể của hắn cho dù lại hư ảo, cũng không làm nên chuyện gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.